Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanejo, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn giảng dạy về con đường dẫn đến hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, tức là Niết Bàn, tức là sự chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sự sinh tử luân hồi. Và cái con đường đó là con đường Bát Thánh Đạo, và tất cả những lời mà Đức Phật đã giảng dạy cho chúng ta thì được ghi lại trên trong Tam Tạng Kinh Điển, là bộ Kinh Nikaya, bộ Tạng Luật Vinaya và bộ Vi Diệu Pháp Abhidhamma. Và chúng ta trong những ngày này, chúng ta đang lắng nghe những lời Đức Phật được giảng dạy trong cái cuốn Tạng Đại Phẩm thuộc bộ luật kinh. Và hôm trước thì chúng ta đang ở cái phần đầu tiên, cái phẩm trọng yếu, và chúng ta kết thúc ở cái chỗ Đức Phật thuyết giảng về cái sau khi giác ngộ thì đã thuyết giảng về cái bài pháp đầu tiên, kinh Chuyển Pháp Luân, cho năm anh em Kiều Trần Như và vị Anya Kondanyana đã được chứng ngộ cái mức giác ngộ đầu tiên, và đã từ và sau đó đã có nói với Đức Thế Tôn để cho xin được có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn và để thu tu lên bậc trên. Và Đức Thế Tôn đã nói rằng: này thì khi hãy đến đây, tức là một cái cách để cho ngài Anya Kondanyana tu lên bậc trên, trở thành bậc tỳ khưu trong pháp và luật của Đức Thế Tôn. Và hôm nay chúng ta tiếp tục những cái lời giảng dạy của Đức Phật trong cái chương trọng yếu đó. Thì chúng ta tiếp tục cái tạng luật đại phẩm và chương trọng yếu, phần thứ 27, trong cái mục thứ 27. Sau đó Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy các vị tỳ khưu còn lại bằng bài pháp thoại. Khi ấy, trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi Đức Thế Tôn bằng bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến Đại Đức Vapa và Đại Đức Badia, tức là hai vị tiếp theo là Đại Đức Vapa và Đại Đức Badia đã chứng ngộ, giác ngộ, đã được giác ngộ. Tức là đây dùng cái từ là pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi. Đấy là nói này, cái sự giác ngộ. Và cái pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến nó là gì? Chúng ta ở đây chúng ta lại thấy chúng ta lại lặp lại cái câu đối với Đại Đức Anya Kondanya là: điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Đấy chính là cái pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi lên. Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thuấn nhầm pháp, hoài nghi đã không còn, sự liệt dự đã dứt, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp và bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác, các vị ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Và Đức Thế Tôn nói rằng: này các tỳ khưu hãy đến. Này các tỳ khưu hãy đến. Ehi bhikkhu. Này các tỳ khưu hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy, của các đại đức đấy. Như vậy ở đây trong cái đoạn này chúng ta thấy rằng tiếp theo là hai ngài Vapa và ngài Đại Đức Badia đã có cái pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi, và có nghĩa là đồng nghĩa với việc đó là đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhầm được pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp và của bậc đức sư, không còn sự trợ duyên của người khác nữa. Và khi các vị đó muốn tu lên bậc trên đó, tu lên bậc trên đó thì Đức Phật đã đồng ý và cho các vị đi tu lên bậc trên bằng cái cách một cái câu đơn giản, tức là Ehi Bhikkhu. Đức Phật đã nói như vậy. Và ở đây trong trong trong đại phẩm có khẳng định rằng là chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức ấy. Tức là chỉ bằng một câu đó trong cái thời điểm đó, nên là để tu lên bậc trên chỉ bằng một câu đó do chính Đức Phật thực hiện. Tiếp theo, chánh tạng. Sau đó, với bữa ăn đã được mang lại, Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy các tỳ hưu còn lại bằng bài pháp thoại. Nhóm 6 vị sống bằng vật mà 3 vị tỳ khưu đi khất thực và mang về. Tức là cứ hàng ngày có 3 vị đi, còn những vị ở lại thì nghe Đức Thế Tôn giảng dạy. 29. Khi ấy, trong lúc giáo huấn được giảng dạy bởi Đức Thế Tôn bằng bài pháp thoại, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến đại đức Mahanama và đại đức Ajasi. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Tức là cái việc chứng ngộ, giác ngộ này đã được khởi lên. Tiếp theo đối với hai vị còn lại là Mahanama và đại đức Ajasi. Tức là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Khi ấy đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thuấn nhật pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của đạo sư, không còn sự trợ duyên của người khác. Các vị ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, chúng con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Và Đức Thế Tôn đã nói rằng: Này các tỳ khưu, hãy đến. Ehi Bhikkhu. Pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Và chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các đại đức đó. Như vậy là tổng cộng ở đây là có tất cả 5 vị đều đã được giác ngộ, đã được giác ngộ, tức là đã giác ngộ cái điều gì? Giác ngộ là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Và điều đấy cũng đồng nghĩa với việc là đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thuấn nhận pháp. Như vậy đã, khi mà nói đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thuấn nhận pháp thì không có cái gì ngoài cái việc thấy được cái sự sinh diệt. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt, tức là tất cả mọi pháp đều sinh diệt, mọi pháp hữu vi đó đều có tính sinh diệt. Và thì như vậy nếu mà thấy được điều đó đồng nghĩa với việc là thấy được pháp, thành tựu được pháp, hiểu được pháp, thấm nhuần pháp, hoài nghi không còn, lưỡng lự dứt hẳn, thành tựu niềm tin của giáo pháp và đạo sư và không cần sự trợ duyên của người khác nữa. Và khi đó thì khi đã được giác ngộ đấy thì các vị đã xin tu lên bậc trên. Và khi đó tại thời điểm đó cái sự tu lên bậc trên ấy chỉ đơn giản bằng chính được thực hiện bằng chính lời của Đức Phật, chỉ bằng câu là Ehi Bhikkhu, này các tỳ khưu hãy đến, chỉ có vậy thôi. Thì đó, tiếp tục chánh tạng phần 30. Sau đó Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu nhóm 5 vị rằng: Này các tỳ khưu, sắc là vô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu sắc này là ngã thì sắc này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được sở được ở sắc theo ý muốn rằng: Sắc của ta hãy là như vậy, sắc của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính sắc là vô ngã, do đó sắc đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở sắc theo ý muốn rằng: Sắc của ta hãy như vậy, sắc của ta đừng như vậy. Như vậy đây chúng ta thấy ở trong cái đoạn này bắt đầu Đức Phật đi vào cái ở đây được giới thiệu cái bài kinh thứ hai là kinh Vô Ngã Tướng mà chúng ta đã được nghe, được lắng nghe những cái thời kỳ trước trong cái khi nghe lắng nghe về kinh Nikaya đó, tức là tiếp theo cái bài kinh về kinh Chuyển Pháp Luân. Thì năm sau khi lắng nghe bài kinh Chuyển Pháp Luân thì năm anh em Kiều Trần Như đều đắc quả, đắc đắc đạo đắc quả và được giác ngộ. Và tiếp theo đó thì các vị ấy được được Đức Phật giảng dạy về cái bài kinh thứ hai vô cùng quan trọng trong giáo lý đạo Phật, tức là kinh Vô Ngã Tướng, và bắt đầu bởi cái câu rằng là sắc là vô ngã. Và tương tự như vậy đối với thọ tưởng hành thức thì tiếp tục là trong chánh tạng 31. Này các tỳ khưu, thọ là vô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì nếu thọ này là ngã thì thọ này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở thọ theo ý muốn rằng thọ của ta hãy là như vậy, thọ của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì thọ là vô ngã, do đó thọ đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được nhờ ở thọ theo ý muốn rằng thọ của ta hãy là như vậy, thọ của ta đừng trở thành như vậy. 32. Này các tỳ khưu, tưởng là vô ngã, cũng tương tự như trên. Rồi thì hành là vô ngã, rồi thì 33. Thức là vô ngã. Này các tỳ khưu, bởi vì thức này là vô là ngã thì thức này không thể đi đến bệnh hoạn và có thể đạt được ở thức theo ý muốn rằng thức của ta hãy như vậy, thức của ta đừng trở thành như vậy. Này các tỳ khưu, chính vì thức là vô ngã, do đó thức đi đến bệnh hoạn và không thể đạt được ở thức theo ý muốn rằng thức của ta hãy là như vậy, thức của ta đừng thành như vậy. 34. Này các tỳ khưu, các vị nghĩ gì về pháp ấy, là thường hay vô thường? Bạch ngài, vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay là lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là hợp lý khi quán xét về cái ấy rằng cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta, cái này là tự ngã của ta? Bạch ngài, điều đấy là không hợp lý. Này các tỳ khưu, thọ cũng như trên, tưởng như trên, hành như trên, thức là vô thường hay là thường? Bạch ngài, là vô thường. Vậy cái gì đã là vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? Bạch ngài, là khổ. Vậy cái gì đã là vô thường, khổ, có trạng thái thay đổi, có phải là hợp lý khi quán xét về cái rằng cái này là của ta, cái này là tự ngã của ta không? Bạch ngài, điều đấy là không hợp lý. Ở đây có cái câu đó, ở đây cái câu này chúng ta sẽ được lặp đi lặp lại cái câu hỏi về khi quán về cái đấy là cái này có phải của ta không, cái này có phải là ta không, cái này có là tự ngã của ta không. Thì ba cái câu này các vị chú ý ghi nhớ cái lời khẳng định của nó là không thể coi cái này là ta, cái này là của ta là một, cái này là ta là hai, và cái này là tự ngã của ta là ba. Như vậy là ở đây là cái câu, tức là ở đây là etam mama, tức là cái này là của ta, eso hamasmi, cái này là ta, eso me ata, tức là cái này là tự ngã của ta, có phải không? Thì đó là cái etam mama, eso mahasmi, eso me ata, ba cái câu đó các vị xin ghi nhớ rằng là cái đó không phải là ta, là của ta, là ta và tự ngã của ta. 35. Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này bất cứ sắc nào thuộc về quá khứ, hiện tại hay vị lai, là trong thân hay ngoài thân, thô kệch hay vi tế, kém cỏi hay cao quý, ở xa hay ở gần, như ở đây các vị sẽ nhận thấy là được sắc cũng như thọ tưởng hành thức sau đấy đó được liệt kê trong 10 11 cái 11 cái 11 cái 11 loại, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai là 3 này, trong thân ngoài thân là 5 này, thô kệch vi tế là 7 này, kém cỏi cao quý là 9 này, xa hay gần là 11 này, toàn bộ cái đó tức là sắc thọ tưởng hành thức đó. Đây đang nói về sắc. Này các tỳ khưu, như thế trong trường hợp này bất cứ sắc nào thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, trong thân ngoài thân, thô kệch hay vi tế, kém cỏi hay cao quý, ở xa hay gần, lên thấy được toàn bộ sắc ấy đúng như bản chất thật sự bằng trí tuệ chân chánh như vậy: cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Nê tam ma ma, cái này tức là nê tam là cái này không phải là của ta. Nê so ha ma sa mi, cái này không phải là ta. Na me so a ta, cái này không phải tự ngã của ta, tức là nê tam ma ma, nê so ha ma sa mi, na me so a ta, tức là cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Và cũng như trên là bất cứ thọ nào, cũng như trên bất cứ tưởng nào, bất cứ hành nào, bất cứ thức nào. Cũng như vậy, nếu mà thuộc về quá khứ, hiện tại, vị lai, trong ngoài, thô, tế, hạ liệt cao sang, trong này dùng từ kém cỏi hay cao quý, xa hay gần, thì nên thấy được toàn bộ thức ấy như bản thân thật sự bằng trí tuệ chân chánh, rằng cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Nó bị chốt cho sư trong đầu cái câu này, thường xuyên có mặt ở trong trong tâm trí chúng ta cái đó. Để khi nói khi mà quan sát ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức đó, thì phải liên kết với cái câu này, liên kết cái này, thấy được cái bản chất của nó là như vậy, là vô thường, khổ, vô ngã. Và như vậy là không, cái này không phải là của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã của ta. Này 36, này các tỳ khưu, trong khi thấy được như thế, vị thánh đệ tử có sự học hỏi không còn hứng thú trong sắc, không còn hứng thú trong thọ, không còn hứng thú trong tưởng, không còn hứng thú trong các hành, không còn hứng thú trong thức. Trong khi không còn hứng thú, vị ấy không còn say đắm. Do không còn say đắm, vị ấy được giải thoát. Khi được giải thoát, trí khởi lên rằng đã được giải thoát. Vị ấy biết rằng sự tái sanh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn gì khác phải làm đối với bản thể này nữa. Đức Thế Tôn đã giảng giải về điều ấy. Được hoan hỷ, các tỳ khưu nhóm năm vị đã vô cùng thích thú với lời dạy của Thế Tôn. Hơn thế nữa, trong khi bài kinh này được thuyết giảng, các tâm của các tỳ khưu nhóm năm vị đã không còn chấp thủ và được giải thoát hoàn toàn khỏi các lậu hoặc. 38, và vào lúc bấy giờ trên thế gian có 6 vị A-la-hán. Như vậy là sau khi thuyết cái bài kinh Chuyển Pháp Lâm thì năm vị đã trở thành các bậc bậc thánh, bắt đầu vào con đường bậc thánh, đạt được đạo quả. Và sau khi đã lắng nghe cái bài kinh Vô Ngã Tướng này thì cả năm vị đó đều đã trở thành vị A-la-hán, cộng Đức Phật nữa thành 6. Các vị trở thành A-la-hán, và cái câu này được dùng để chỉ các vị A-la-hán là các tâm của các tỳ khưu nhóm năm vị đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Tức là khi mà nói đến một cái vị nào đó mà nói là cái tâm không còn chấp thủ và được giải thoát khỏi các lậu hoặc, thì có nghĩa đồng nghĩa với việc là các vị đã chứng đạo quả A-la-hán, tức là không còn bất kỳ một cái sự chấp thủ nào đó, và đã được giải thoát hoàn toàn khỏi mọi các lậu hoặc, như vậy đoạn tận mọi cái lậu hoặc. Như vậy bây giờ trên thế gian có 6 vị A-la-hán. Như vậy là cái kết thúc cái tụng phẩm thứ nhất của cái chương trọng yếu tạng luật đại phẩm 1. Như vậy chúng ta ở đây cái đoạn này chúng ta thấy được cái ý nghĩa vai trò của hai cái bài kinh đầu tiên, là tối quan trọng. Các vị muốn muốn làm gì thì làm, muốn học gì thì học, cố gắng nhớ nhớ và thuộc hai cái bài kinh đầu tiên, nhớ và thuộc hai cái bài kinh đầu tiên, nói về về tứ thánh đế, về bát thánh đạo, về vô ngã tướng của tất cả các pháp. Như vậy là các vị cố gắng cứ bám theo những cái thứ này thì chúng ta sẽ đảm bảo chắc chắn là cũng sẽ được giác ngộ, đảm bảo chắc chắn sẽ được giác ngộ tất cả những cái giáo lý về sau của Đức Phật. Trong suốt cuộc đời còn lại của Đức Phật thì Đức Phật đều triển khai để làm sáng tỏ ý nghĩa của hai cái bài kinh này, trong bài kinh này. Thì đấy là dứt về cái phần tụng phẩm thứ nhất, và sẽ bước tiếp theo. Một, vào lúc bấy giờ ở Varanasi có người con trai gia đình danh giá tên là Ayasa, là con trai nhà đại phú, có vóc dáng mảnh mai. Chàng trai có 3 tòa lâu đài, một dành cho mùa lạnh, một dành cho mùa nóng, một dành cho mùa mưa. Vào 4 tháng mùa mưa, trong tòa lâu đài dành cho mùa mưa, trong lúc được phục vụ bởi các nữ công tấu nhạc, chàng không bước xuống phía dưới của tòa lâu đài. Hai, khi ấy người con trai gia đình danh giá Ayasa là người được thừa hưởng, được sở hữu 5 phần dục lạc. 5 phần dục lạc đây có nghĩa là các khoái lạc sanh lên do 5 giác quan bằng mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, theo cái lời chú thích của người dịch đó. Trong lúc đang được phục vụ chàng thì chàng thiếp ngủ trước, rồi đám người hầu cũng thiếp ngủ, và cây đèn dầu đã được đốt trọn đêm. Ba, Khi ấy, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thức dậy trước và đã nhìn thấy đám hầu thiếp của mình đang ngủ, cây đàn ở khuỷu tay của nàng nọ, cái trống con ở cổ của nàng kia, cái trống ở đùi của nàng khác. Nàng nọ có đầu tóc xổ ra, nàng kia có nhiễu nước dãi. Các nàng khác thì nói làm nhảm, chả nghĩ rằng bãi tha ma đã đến ở trong tầm tay. Và khi nhìn thấy, chàng trai đã thấy rõ được điều bất lợi và lập tâm ở sự chán nản. Sau khi nhìn thấy, chàng trai đã nhận rõ được điều bất lợi và đã lập tâm ở sự chán nản, tức là thấy sự chán nản, thấy sự bất lợi đó trong những cái cảnh như vậy. Cái cảnh này cũng chúng ta nếu mà chúng ta lắng nghe trong kinh thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái cảnh mà khi Đức Phật mà thức dậy thì nhìn trước khi cái đêm đi rời rời thành đi xuất gia đó, thì cũng cũng nhìn thấy cái cảnh này, cũng nhìn cái cảnh này, cái cảnh này trong đối với vợ và con mình, đối với các cái vợ người hầu của mình. Khi ấy, thứ tư, khi ấy người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán rằng thật là chán nản, thật là khổ sở. Năm, sau đó người con trai gia đình danh giá Yasa đã mang vào đôi hài bằng vàng ròng đi đến cửa lớn của dinh thự. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra và nghĩ rằng chớ có ai gây trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá Yasa. Sau đó người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến cổng thành phố. Các phi nhân đã mở cánh cửa ra nghĩ rằng chớ có ai trở ngại đến việc rời nhà xuất gia sống không nhà của người con trai gia đình danh giá Yasa. 7. Sau đó người con trai gia đình danh giá Yasa đã đi đến Isipatana, chỗ vườn nai. Vào lúc bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi thức dậy trong đêm vào lúc hừng sáng đang đi kinh hành ở ngoài trời, Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người con trai của gia đình danh giá Yasa từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy đã rời đường kinh hành và ngồi xuống một bên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy ở không xa Đức Thế Tôn, người con trai gia đình danh giá Yasa đã thốt lên lời cảm thán rằng thật là chán nản, thật là khổ sở. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nói với người con trai gia đình danh giá Yasa điều này: Này Yasa, việc này không chán nản, việc này không khổ sở. Này Yasa, hãy đến và ngồi xuống, ta sẽ thuyết giảng giáo pháp cho ngươi. Khi ấy người con trai gia đình danh giá Yasa nghĩ rằng nghe nói việc này không chán nản, việc này không có sở, không khổ sở, nên mừng rỡ phấn chấn rồi cởi ra đôi hài bằng vàng ròng và đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi đến một bên, khi người con trai gia đình danh giá Yasa đã ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp, thuyết pháp theo thứ lớp đến người con trai gia đình danh giá Yasa. Tức ở đây bắt đầu ạ. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã bắt đầu đã thuyết pháp. Và khi thuyết pháp thì người thuyết pháp theo thứ lớp ở đây là gì? Chúng ta chú ý lắng nghe. Tiếp tục. Tức là ngài đã giảng giải bài thuyết về bố thí, bài thuyết về giới cấm, bài thuyết về cõi trời, sự tai hại thấp kém, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly, theo thứ tự như vậy, tức là các cái thứ lớp như vậy ngài đã thuyết pháp. Tức là thứ lớp về bài thuyết về bố thí là một, bài thuyết về giới cấm là hai, bài thuyết về cõi trời là ba, sự tai hại thấp kém và sự ô nhiễm của các dục là bốn, lợi ích của việc xuất gia là năm. Khi Đức Thế Tôn biết được người con trai của gia đình danh giá Yasa đã có tâm sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng tịnh tị, ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ tập diệt đạo. Như vậy ở đây sau đó thì sau khi mà đã thuyết theo thứ lớp về bố thí, giới cấm, cõi trời, sự tác hại thấp kém ô nhiễm của các dục, rồi thì lợi ích của xuất gia, và khi thấy tâm của cái người nghe ấy, trong trường hợp này là ông Yasa đó, thì đã có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng tịnh tín, thì khi đó ngài mới bắt đầu thuyết giảng về các cái chân lý mà tất cả các chư Phật đã chứng ngộ, đó là khổ tập diệt đạo, chư tập đã khai mở chứng ngộ. Tiếp tục, cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu cách toàn vẹn, tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người con trai gia đình danh giá Yasa. Điều gì có bản tánh được sanh lên? Toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. Điều gì có bản tánh được sanh lên? toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. À, đó là chính là cái pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người con trai gia đình danh giá Yasa. Tiếp tục 9. Sau đó mẹ của con trai gia đình danh giá Yasa đã đi lên tòa lâu đài, trong khi không thấy nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa nên đã đi đến gặp gia chủ đại phú. Sau khi đã đến nói với người gia chủ đại phú điều này: gia chủ ơi, không có nhìn thấy con trai của ông là Yasa. Khi ấy người gia chủ đại phú đã phân công cho sứ giả phi ngựa bốn phương, còn chính bản thân thì đã đi đến Isipatana, chỗ vườn nai. Người gia chủ đại phú đã nhìn thấy dấu vết in xuống đất của đôi hài bằng vàng ròng. Sau khi đã nhìn thấy, đã đi theo chính dấu vết ấy. Đức Thế Tôn đã nhìn thấy người gia chủ đại phú từ đằng xa đang đi lại. Sau khi nhìn thấy, Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này. Hay là ta nên thi triển thần thông để cho người gia chủ đại phú ngồi ở đấy không thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây. Rồi Đức Thế Tôn đã thi triển thần thông như thế ấy. 10. Sau đó người gia chủ đại phú đã đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến đã nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch ngài, vậy chớ Đức Thế Tôn có thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa hay không? Đức Thế Tôn trả lời: này gia chủ, như thế thì ông hãy ngồi xuống đi. Có lẽ khi ông ngồi xuống ở đây, ông có thể nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây. 11. Khi ấy người đại gia chủ đại phú nghĩ rằng: nghe nói khi người ta ngồi xuống ở chính nơi đây, ta sẽ nhìn thấy người con trai của gia đình danh giá Yasa đang ngồi ở đây, nên mừng rỡ phấn chấn, rồi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Khi người gia chủ đại phú đã ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn thuyết pháp theo thứ lớp đến người gia chủ đại phú. Như trên lại đã thuyết pháp lại theo cái thứ lớp như vậy về bố thí, về giới cấm, về cõi trời, vì sự thấp kém và ô nhiễm các dục, vì sự lợi ích của vật xuất ly, tương tự như trên đó. Cũng tương tự như vậy thì khi mà đã thấy được cũng như trường hợp của người con trai gia đình danh giá Yasa đó, khi mà cái vị người gia chủ đại phú này, người cha đó, tâm thì đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng tịnh tín, thì ngài cũng lại phô bày cái pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là của tập diễn đạo. Và cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm một cách trọn vẹn, tương tự như thế. Ngay tại chỗ ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần đã khởi lên cho cái người chủ đại phú đó. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh, hoại diệt. Như vậy đã nói với khi đó người gia chủ đại phú đã nói với Đức Thế Tôn: bạch ngài, thật tuyệt vời, bạch ngài, thật là tuyệt vời, bạch ngài, giống như người có thể lật ngửa vật đã được úp lại, mở ra vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những người có mắt sẽ nhìn thấy được các hình dáng, tương tự như thế, pháp đã được Đức Thế Tôn giảng rõ bằng nhiều phương tiện. Bạch ngài, con đây xin đến nương nhờ nơi Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng tỳ khưu. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận con là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Và ông ta đã trở thành vị nam cư sĩ đọc ba câu nương nhờ đầu tiên trên thế gian. Như vậy ở đây thì là ngài đã, ở đây có là cái người mà sau khi đã cũng đã đắc đạo quả dự lưu đó, thì ngài cũng xin được quy Tam Bảo và ông là người đầu tiên trên thế gian quy với Tam Bảo với ba cả ba câu, tức là nương nhờ Phật Pháp Tăng, quy y Phật Pháp Tăng. Còn cái hai vị thương gia mà lúc đầu á, thì lúc đó chưa có Tăng Bảo nên chỉ có quy y với hai câu. Như vậy là ở đây thì chúng ta thấy rằng là tức là ở đây Đức Phật nói rằng là Khi đó là vị đó là với ba câu có nghĩa là Esaham Pante Bhagavatam Saranam Gacchami Dhammang Cha Bhikkhu Sangha Cha, tức là cả có Đức Thế Tôn cùng với Dhamma cùng với Bhikkhu Sangha, tức là ba câu, tức là có vị đầu tiên làm cư sĩ đọc ba cái câu quy y, ba câu nương nhờ đầu tiên trên thế gian. Sau đó trong tiếp tục chánh chánh tạng câu 12. Sau đó trong khi giáo pháp đã được giảng giải cho người cha thì người con trai gia đình danh gia Iyasa trong khi quan sát bản chất như được thấy như đã được biết thì tâm vị ấy không còn chấp thủ và được giải thoát khỏi lậu hoặc. Chúng ta lại gặp lại cái câu đối với năm cái vị nhóm nhiều năm vị tỳ khưu nhóm kiểu Trần Hư đó, khi mà sau khi nghe cái bài kinh Vô Ngã Tướng đó thì tâm của vị ấy không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc, có nghĩa rằng là đã trở thành cái vị A-la-hán đó, đắc đạo quả A-la-hán. Tiếp tục chánh chánh tạng. Khi ấy Đức Thế Tôn đã khởi ý điều này, trong khi giáo pháp đang được giảng giải cho người cha thì người con trai gia đình danh giá Iyasa trong khi quan sát bản chất như đã được thấy như đã được biết thì tâm vị ấy không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Người con trai gia đình danh giá Iyasa quả không thể nào quay trở lại đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn ở tại gia, hay là ta nên thu hồi sự thi triển thần thông ấy. Thì sau đó 13, sau đó Đức Thế Tôn đã thu hồi sự thi triển thần thông ấy. Người gia chủ đại phú đã nhìn thấy người con trai gia đình danh giá Iyasa đang ngồi, sau khi nhìn thấy đã nói với người con trai gia đình danh giá Iyasa điều này: này Iyasa yêu quý, mẹ của con đã phải than vãn và sầu muộn, hãy đem lại cho mẹ cuộc sống. 14. Khi ấy người con trai gia đình danh giá Iyasa đã ngước nhìn Đức Thế Tôn. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nói với người đại gia chủ đại phú điều này: này gia chủ, người nghĩ gì về việc ấy? Tức là việc người con trai gia đình danh giá Iyasa đã thấy, đã biết được pháp bằng trí của vị hữu hoặc, bằng sự hiểu biết của vị hữu hoặc cũng giống như người vậy. Chàng trai chàng ấy trong khi quan sát bản chất đã được thấy như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, có thể nào Iyasa quay trở lại đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước khi còn tại gia hay không? Bạch ngài, điều đấy là không thể. Này gia chủ, người con trai gia đình danh gia Iyasa quả đã thấy, đã biết được pháp bằng trí của bậc hữu học, bằng sự hiểu biết của sự hữu học cũng như người vậy. Chàng trai ấy trong khi quan sát bản chất như đã được thấy, như đã được biết, tâm đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Này gia chủ, Iyasa không thể nào quay lại đời sống thấp kém để thọ hưởng các dục lạc giống như trước đây khi còn tại gia. 15. Bạch ngài, thật là lợi ích cho người con trai của gia đình danh gia Iyasa, thật là khéo thành tựu cho người con trai của gia đình danh gia Iyasa, như là việc tâm của người con trai gia đình danh gia Iyasa đã không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Bạch ngài, xin Đức Thế Tôn nhận lời con về thọ bữa trai ngày mai cùng với người con trai gia đình danh gia Iyasa là Sa Môn Hậu Cận. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. 16. Khi ấy người gia chủ đại phú hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó khi người gia chủ đại phú đi không lâu, người con trai gia đình danh giá Iyasa đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch ngài, con có thể xuất gia trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Con có thể tu lên bậc trên không? Đức Thế Tôn nói rằng: Này tỳ khưu, hãy đến. Ehi bhikkhu, pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức ấy. Và lúc bây giờ trên thế gian có 7 vị A-la-hán. Vậy là thêm cái vị Iyasa này nữa là thành 7. Đức Phật cộng với 5 anh em ví dụ Trần Như là 6, cộng với về vị Iyasa này nó là 7. Như vậy là dứt cái phần về sự xuất gia của Iyasa. Và chúng ta tiếp tục cái chương trọng yếu đó. Một, khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát đi đến tư gia của người gia chủ Đại Phú cùng với Đại Đức Yasa là Sa Môn Hầu Cận. Sau khi đã đến ngồi ở xuống một chỗ để chỗ đã được sắp đặt sẵn, khi ấy người mẹ và người vợ cũ của Đại Đức Yasa đã đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến người nữ ấy, tức là Ngài đã giảng bài thuyết pháp, bài thuyết về bố thí, về giới cấm, về cõi trời, về sự tai hại thấp kém và ô nhiễm của các dục, vị lợi ích của các việc xuất ly. Và khi Thế Tôn biết được các người nữ ấy đã có tâm sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ tập diệt đạo. Và cũng giống như tấm vải đã được làm sạch không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách trọn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến các người nữ ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh hoại diệt. À, ý nói rằng là lại có các vị nữ này đã, người mẹ và còn vợ của Ngài Yasa đó cũng trở thành các bậc thánh dự lưu. Khi ấy, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhận được pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp bậc đạo sư, không còn sự trợ duyên người khác, các người nữ ấy nói với Đức Thế Tôn điều này: bạch Ngài thật là tuyệt vời, bạch Ngài là tuyệt vời. Và đọc lại cái lời của người cha Yasa nói đến về cái việc giống như những lời của Đức Thế Tôn giống như là cái người đã lật ngửa các cái vật đã được úp lại, mở ra cái vật đã bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, đem lại cây đèn dầu nơi bóng tối, nghĩ rằng những người có mắt sẽ được nhìn thấy cái hình dáng. Như thế thì pháp của Đức Thế Tôn được giảng giải bằng nhiều phương tiện, cho nên là xin được đi đến đường nhờ Đức Thế Tôn, tức là đi đến quy y Đức Thế Tôn. Chúng con ở đây xin đi đến nương nhờ Đức Thế Tôn. Chữ nương nhờ ở đây chắc là chính là chữ quy y, dịch chữ quy y đó. Chữ quy y đó. Đức Thế Tôn, giáo pháp, Đức Thế Tôn, giáo pháp và hội chúng tỳ khưu. Tức là tam quy đó. Thế Tôn là một, giáo pháp là hai và hội chúng tỳ khưu là ba. Tức là tam quy. Xin Đức Thế Tôn chấp nhận chúng con là các nữ cư sĩ đã đi đến nương nhờ, tức là đã quy y kể từ hôm nay cho đến trọn đời. Và các người nữ ấy đã trở thành những nữ cư sĩ đọc ba câu đầu tiên ở trên thế gian. Như vậy là người cha của Yasa thì là người nam đầu tiên trở thành nam cư sĩ đọc ba câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Còn mẹ và vợ của Yasa thì là thành những nữ cư sĩ đầu tiên trở thành cư sĩ sau khi đọc ba cái câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng như vậy. Hai, sau đó khi đã tự tay làm hài lòng và tỏa ý Đức Thế Tôn và Đại Đức Yasa với những thức ăn hảo hạng, loại cứng loại mềm, đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay rời khỏi bình bát, người mẹ, người cha và người vợ cũ của Đại Đức Yasa ngồi xuống một bên, khi ấy Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích, tạo niềm phấn khởi cho người mẹ, người cha, người vợ cũ của Đại Đức Yasa bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ đứng dậy và ra đi. Ba, bốn người bạn tại gia của Đại Đức Yasa tên là Vimala, Subahu, Punaji, Gavampati là những người con trai của các gia đình đại phú khá giả ở thành Varanasi đã nghe được rằng, nghe nói người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu cà sa, rời nhà xuất gia sống cùng gia đình. Sau khi nghe, các người ấy đã khởi lên ý điều này, pháp và luật ấy chắc chắn không phải là tầm thường, việc xuất gia ấy không phải là tầm thường. Khi mà người con trai gia đình danh giá Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khoác lên các tấm vải màu cà sa và rời nhà xuất gia sống không nhà. Và các người ấy đã đi đến gặp Đại Đức Yasa. Sau khi đến thì đảnh lễ Đại Đức Yasa rồi đứng một bên. Khi ấy Đại Đức Yasa đã dẫn bốn người bạn tại gia ấy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau đi đến gặp đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Chỉ đã ngồi xuống một bên, Đại Đức Yasa đã nói với Thế Tôn điều này: bạch Ngài, bốn người bạn tại gia này của con tên là Vimala, Subahu, Punaji, Gamapati là những người con trai của gia đình đại phú và đã khá giả ở thành Varanasi. Xin Đức Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những người này. Và Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp cho người ấy, Tức là Ngài đã giảng bài thuyết về bố thí, về giới cấm, về cõi trời, về sự tai hại thấp kém, sự ô nhiễm của các dục, sự lợi ích của việc xuất ly. Và khi Thế Tôn biết được những người ấy đã có tâm đã sẵn sàng, dễ uốn nắn, không còn chướng ngại, hướng thượng, tịnh tín, Ngài đã phô bày pháp thuyết giảng đã được chư Phật khai mở là khổ, tập, diệt, đạo. Và cũng giống như tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến những người ấy. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy có bản tánh được hoại diệt. À, như vậy đã. Ở đây lại có thêm bốn cái người bạn của Ngài Yasa đó trở thành bậc thánh dự lưu. Khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thuấn nhận được pháp, hoài nghi không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn đến sự trợ duyên người khác. Những người ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, chúng con có thể xuất ra trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Và Đức Thế Tôn nói rằng: Này các tỳ khưu, hãy đến. Etha Bhikkhavo, tức là ở đây số nhiều, tức là Etha Bhikkhavo, tức là hãy này các tỳ khưu, hãy đến. Pháp đã được khéo thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt đau khổ đau. Và chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của các bậc đại đức ấy. Sau đó Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các bậc tỳ khưu ấy bằng pháp thoại. Trong khi giáo huấn được giảng dạy bởi Đức Thế Tôn bằng loại pháp thoại, tâm của các vị ấy không còn chấp thủ và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Như vậy, vào lúc bây giờ có thêm bốn vị này nữa, tức là tổng cộng trên vào lúc bây giờ trên thế gian có 11 vị A La Hán. 11 vị A La Hán, tức là có Đức Phật là một, năm anh em Kiều Trần Ngư là 6, cộng với Yasa nữa là 7, cộng với bốn người bạn của Yasa này là Vimala, Subahu, Punaji, Gavampati. Thì tổng cộng trên thế gian lúc đó là có 11 cái vị A-la-hán. 11 vị A-la-hán. Lúc đấy chúng ta xung quanh đã dứt xong cái phần về xuất gia của bốn người bạn tại gia. Tiếp tục. Một, những người bạn tại gia của Đại Đức Yasa có số lượng 50 người, là những người con trai trong các gia đình kỳ cựu và các gia đình kế tự trong xứ sở đã nghe nói có con trai gia đình danh gia Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khóc lên tấm vải màu cà sa, rời nhà xuất gia sống không nhà. Sau khi nghe, các người đã khởi lên ý kiến điều này: pháp và luật ấy chắc chắn không phải tầm thường, việc xuất gia ấy không phải là tầm thường. Khi mà người con trai gia đình danh gia Yasa đã cạo bỏ râu tóc, khóc lên tấm vải màu cà sa và rời nhà xuất gia không nhà, các người ấy đã đi đến gặp Đại Đức Yasa. Sau khi đã đến đảnh lễ Đại Đức Yasa rồi đứng một bên. Khi ấy Đại Đức Yasa đã dẫn người của các bạn đã dẫn các người bạn tại gia có số lượng là 50 người ấy đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Đại Đức Yasa đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, những người bạn tại gia này của con có số lượng là 50 người, là những người con trai của gia đình đầu tiên hoặc kế tục trong xứ sở. Xin Thế Tôn hãy giáo huấn và giảng dạy cho những người này. Và Đức Thế Tôn đã thuyết pháp theo thứ lớp đến những người đấy, tức là cái Ngài đã giảng về bố thí, giới cấm, cõi trời, sự tai hại thấp kém, ô nhiễm của dục, ích lợi của việc xuất ly, vân vân, cho đến và sau đó là như cái phần trên đối với các vị bạn, bốn người vị đầu tiên đó của bạn của Yasa, tức là giảng về chân lý khổ tập diệt đạo. Và cũng giống như cái tấm vải đã được làm sạch, không còn vết nhơ, có thể nhuộm màu cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ, đã sanh khởi lên những vị ấy. Tức là điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Và khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần được pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên người khác nữa. Những người ấy, tức là sau khi đã đắc đạo trở thành những bậc thánh dự lưu đó, những người ấy đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, chúng con có thể xuất ra trong sự hiện diện của Thế Khôn của Đức Thế Tôn không? Chúng con có thể tu lên bậc trên không? Và Đức Thế Tôn cũng nói rằng: Này các tỳ khưu, hãy đến. Này các tỳ khưu, hãy đến. Etha Bhikkhavo, À, này các thầy cứu hãy đến. À, pháp đã khéo được thuyết giảng, hãy thực hành phạm hạnh một cách đúng đắn để chấm dứt khổ đau. Và chính lời nói ấy đã là sự tu lên bậc trên của đại đức đấy. Sau đó Đức Thế Tôn đã giáo huấn, đã giảng dạy cho các vị tỳ kheo ấy bằng pháp thoại. Trong lúc được giáo huấn, được giảng dạy bởi Đức Thế Tôn bằng bài pháp thoại, tâm của các vị ấy đã không còn chấp thù và đã được giải thoát khỏi các lậu hoặc. Và vào lúc bây giờ trên thế gian có 61 vị A La Hán. 61 vị A La Hán. Như vậy lúc trước là 11 cộng với 50 nữa người bạn của Yasa nữa thì có tổng cộng là 61 cái vị A La Hán trên thế gian, kể cả Đức Phật. Ba. Sau đó Đức Thế Tôn đã bảo các vị tỳ khưu: "Này các tỳ khưu, ta đã thoát khỏi tất cả sự trói buộc về cõi trời và cõi loài người. Này các tỳ khưu, các người cũng đã thoát khỏi tất cả sự trói buộc về thuộc về cõi trời và cõi người. À, này các tỳ khưu, ta đã thoát khỏi tất cả các sự trói buộc về cõi trời và cõi người. Và này các tỳ khưu, các người cũng đã thoát khỏi tất cả sự trói buộc thuộc về cõi trời và cõi người. Này các tỳ khưu, hãy cất bước du hành, hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, sự lợi ích, sự an vui của chư thiên và loài người. Chớ đi hai người chung một đường. Này các tỳ khưu, hãy thuyết giảng giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa, toàn hảo ở đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về phạm hạnh thanh tịnh một trọn vẹn và đầy đủ. Có những hạng người sanh lên ít bị ô nhiễm sẽ là những người hiểu được giáo pháp, nhưng do việc không nghe giáo pháp mà sẽ bị tha hóa. Này các tỳ khưu, ta cũng sẽ đi đến ngôi làng của Senani ở Uruvela cho việc thuyết giảng giáo pháp." Như vậy chúng ta thấy ở trong cái đoạn này đã bắt đầu, sau khi các vị đã có những cái vị A-la-hán đầu tiên trên thế gian 61 vị này, thì các vị Đức Phật đã khuyên các vị 60 vị đó, với bản thân mình cũng thế, mỗi người đi một đường, không có hai người đi chung một đường, để thuyết giảng giáo pháp toàn hảo đoạn đầu, toàn hảo đoạn giữa, toàn hảo đoạn kết, thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, giảng giải về phạm hạnh thanh tịnh cách trọn vẹn đầy đủ, và cho những người mà chúng sanh ít bị ô nhiễm, những người đó sẽ hiểu được giáo pháp. Nhưng mà nếu mà những người đấy mà không được nghe giáo pháp thì sẽ bị tha hóa. Cho nên là, và bản thân ngài cũng sẽ, bản thân ta cũng sẽ đi đến ngôi làng ở Senani ở Uruvela cho việc thuyết giảng giáo pháp. Như vậy là ở đây là chúng ta thấy được sứ mệnh của các vị thánh A-la-hán. Ở đây là hãy cất bước du hành vì lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, sự lợi ích, sự an vui của chư thiên và nhân loại. Chứ không phải như là cái thuyết mà nó hay đả kích về cái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, là cái con đường đối thoát thu giải thoát ấy, để đắc đạo quả A-la-hán ấy, là con đường là ích kỷ, không chỉ biết đến mình, giải thoát của chính mình. Và đấy hoàn toàn là cái lời vu cáo một cách không chính đáng. Hoàn toàn là vô nghĩa, và chúng vì những người đó không hiểu được cái bản chất thật sự trong những lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì ở đây chúng ta lưu ý đến cái đoạn đó, ngay lập tức hay khi mà các vị có những vị A-la-hán đầu tiên xuất hiện trên thế gian, và Đức Phật đã cử các vị đó đi về tất cả các hướng, và mỗi hướng không có hai người đi cùng một đường, cứ mỗi người một đường, các vị A-la-hán tự mình đi để có vì cái lợi ích của nhiều người, vì an lạc của nhiều người, vì lòng thương xót thế gian, vì sự tiến hóa, sự lợi ích, sự an vui của chư thiên và nhân loại, để có thể thuyết giảng giáo pháp toàn hảo ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, rồi thì thành tựu về ý nghĩa, thành tựu về văn tự, rồi giảng giải về cái phạm hạnh thanh tịnh một cách trọn vẹn và đầy đủ, để cho những người chúng sanh mà ít bị ô nhiễm sẽ được hiểu được, và còn nếu mà không có cái cơ hội nghe giáo pháp đó thì sẽ bị hủy hoại, bị tha hóa. Cho nên là Đức Phật nói như vậy. Tiếp tục trong chánh tạng như sau. 4. Sau đó Ma Vương tội lỗi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đã đến nói với Đức Thế Tôn lời kệ này: "Ngài đã bị trói buộc bởi tất cả sự trói buộc về cõi trời và loài người. Ngài đã bị trói buộc bởi sự trói buộc lớn lao. Này vị Sa Môn, Ngài không thoát khỏi ta." Thì Đức Thế Tôn đáp lại: Ta đã được thoát khỏi tất cả các sự trói buộc về cõi trời và loài người. Ta đã được thoát khỏi sự trói buộc lớn lao. Này kẻ gây tử vong, người đã bị thua rồi. Đó, trả lời Ma Vương như vậy. Sự trói buộc này có sự di chuyển ở khoảng không và hoạt động ở trong tâm. Ta sẽ trói buộc ngài bằng vật ấy. Này vị Sa Môn, ngài không thoát khỏi ta. Ma Vương lại đáp lại rằng là sự trói buộc này có sự di chuyển trong khoảng không và hoạt động ở trong tâm. Ta sẽ trói buộc ngài bằng cái vật ấy. Này vị Sa Môn, ngài không thoát khỏi ta. Đức Thế Tôn đáp lại: các sắc, các thinh, các hương, các vị, các xúc là các niềm thích thú của tâm. Sự mong muốn của ta ở điều ấy đã không còn. Này kẻ gây tử vong, người đã bị thua rồi. Các cái sắc, thinh, hương, vị, xúc là các niềm thích thú của tâm và sự mong muốn của ta ở các điều ấy đã không còn. Cho nên là này kẻ gây tử vong, tức là Ma Vương đó, ngài đã thua rồi, người đã thua rồi. Và khi ấy Ma Vương tội lỗi nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi, Đức Thiền Thệ đã nhận ra ta rồi, nên xấu hổ, bực bội rồi đã biến mất ngay tại chỗ đấy. Thế là dứt phần giảng về Ma Vương là phần thứ 11. Tiếp tục chánh tạng. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau, đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên, nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên. Trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu, luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc. Khi ấy, Đức Thế Tôn trong thiền tịnh ở nơi thanh vắng có suy nghĩ, suy tầm như vậy sanh khởi: hiện nay các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau, đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên và nghĩ rằng Đức Thế Tôn cho họ xuất gia và sẽ cho họ tu lên bậc trên. Trong trường ấy, chính các vị tỳ khưu, luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc. Hay là ta nên cho phép các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, kể từ nay trong mọi phương, ở mọi xứ sở, chính các người hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên. Tức là ở đây bắt đầu cái quá trình phát sinh ra cái nhu cầu đặt ra cái giới luật tạo điều kiện cho cái việc. Thứ nhất là việc đầu tiên là cho các cái vị tỳ khưu đó, chính các vị tỳ khưu đó là cho hãy cho xuất gia, cho hãy cho tu lên bậc trên, chứ không phải chỉ có Đức Phật tự mình làm cái việc đấy nữa. Thì đấy là cái nguyên do để có thể dẫn đến cái việc đặt ra những cái quy định đầu tiên cho cái việc tu lên bề trên. Tiếp tục chánh tạng phần thứ hai. Sau đó vào buổi chiều tối, Đức Thế Tôn đã xuất khỏi thiền tịnh, rồi nhân lý do ấy, nhân sự kiện đấy, triệu tập hội chúng tỳ khưu lại, đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ở đây trong lúc ta thiền tịnh nơi thanh vắng có suy nghĩ suy tầm đã như vậy đã sanh khởi. Hiện nay các vị tỳ khưu thuộc nhiều phương khác nhau, thuộc nhiều xứ sở khác nhau, đã dẫn theo những người có ý muốn xuất gia, những người có ý muốn tu lên bậc trên và nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ cho họ xuất gia, sẽ cho họ tu lên bậc trên. Và trong trường hợp ấy, chính các vị tỳ khưu, luôn cả những người có ý muốn xuất gia và những người có ý muốn tu lên bậc trên đều mệt nhọc. Hay là ta lên cho phép các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, kể từ nay ở trong mọi phương, trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên. 3. Này các tỳ khưu, ta cho phép, tức là bắt đầu đã dưới cái điều luật đầu tiên, giới luật đầu tiên, cái điều quy định đầu tiên của Đức Thế Tôn chế định đã xuất hiện. Này các tỳ khưu, ta cho phép kể từ nay trong mọi phương, ở trong mọi xứ sở, chính các ngươi hãy cho xuất gia, hãy cho tu lên bậc trên. Và này các tỳ khưu, nên cho xuất gia như vậy, nên cho tu lên bậc trên như vậy. Trước tiên nên bảo cạo bỏ râu tóc, bảo khoác lên tấm vải màu cà sa, bảo đắp thượng y lên một vai, bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, rồi ngồi chồm hổm, bảo chắp tay lên và bảo rằng: người hãy nói như vậy. Người hãy nói như vậy. Sau đó là cái câu đầu tiên nói như vậy: tôi đi đến Đức Phật nương nhờ, tôi xin quy y Phật, tôi xin quy pháp, quy y tăng. Lần thứ nhì tôi xin quy y Phật, quy tôi lần thứ nhì tôi đến, tôi quy y pháp, lần thứ nhì tôi quy y tăng. Trong này thì bài dịch của ngài thì nói là lần thứ nhì tôi đi đến Đức Phật là nơi nương nhờ, lần thứ nhì tôi đi đến Gia Pháp là nơi nương nhờ, lần thứ nhì tôi đi đến hội chúng là nơi nhờ, lần thứ ba cũng vậy, lần thứ ba là tôi đi đến Đức Phật là nơi nương nhờ, lần thứ ba tôi đi đến giáo pháp là nơi nương nhờ, lần thứ ba là tôi đi đến hội chúng là nơi nương nhờ. Tức là bằng tiếng Pali là nói câu, chỉ cần nói câu là Buddham saranam gacchami, Dhammang saranam gacchami, Sanghang saranam gacchami, Dutiyampi thì Buddham saranam gacchami, Dutiyampi Dhammang saranam gacchami, Dutiyampi Sanghang saranam gacchami, Tatiyampi Buddham saranam gacchami, Tatiyampi Dhammang saranam gacchami, Tatiyampi Sanghang saranam gacchami. Và Đức Phật nói rằng là này các tỳ khưu, ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên bằng ba sự đi đến nương nhờ này, tức là ba sự quy này đi đến nương nhờ. Tức là ta cho phép đi cái sự xuất gia Pabajam nhé, Upasampadam tu lên bậc trên, xuất gia tu lên bậc trên đó, đó bằng cách là Tihi Sarana Gamanehi, tức là bằng cái ba cái sự nương nhờ, bằng ba cái sự nương nhờ đi đến nương nhờ và nương nhờ Sarana Gamanehi. Như vậy là cái khi mà cái thời kỳ đầu tiên đó, khi xuất gia thì đầu tiên chỉ bằng chính do Đức Phật là một này, bằng câu Ehi Bhikkhave hoặc là Etha Bhikkhavo, chính Đức Phật cho tu để cho các vị đấy tu lên bậc trên trở thọ giới thọ thọ thì thọ trở thành người xuất gia tu lên bậc trên. Còn bắt đầu từ đây thì ngài cho phép các cái các vị tỳ khưu đó đã, tức là những cái vị mà đã là tỳ khưu, đã trở thành tỳ khưu đó thì cho phép làm cái lễ và bảo đầu tiên là bảo cậu cạo bỏ râu tóc, sau đó khoác lên tấm vải ái cà sa rồi đắp thượng y lên một vai, rồi đảnh lễ ở chân, sau đó ngồi chồm hổm chắp tay lên và nói như các người hãy nói như vậy, các người hãy nói như vậy, tức là tôi xin quy Phật Pháp Tăng ba lần như vậy. Thì đó là dứt cái phần giảng về sự xuất gia, sự tu lên bậc trên bằng ba sự đi đến nương nhờ, tức là bằng tam quy nhờ, là cái phần thứ 12, để dứt cái phần đó. Thì chúng ta hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, thì hôm tới chúng ta lại tiếp tục cái bắt đầu đi vào những cái quá trình mà Đức Phật, các cái câu chuyện dẫn đến các lý do mà Đức Phật để ra những cái điều luật liên quan đến các cái tăng sự, sinh hoạt của các tỳ khưu, của tăng đoàn, của sinh hoạt của các tỳ khưu. Hy vọng rằng các quý vị thông qua lắng nghe những cái lời Đức Thế Tôn trong chánh tạng như vậy đó, thì không những chỉ hiểu được cái về mặt những cái luật lệ được đặt ra, nhưng mà hiểu được cái nguồn gốc căn cơ nguyên do của nó đã được phát sinh ra trong những điều kiện hoàn cảnh nào, để có thể thấy rõ được cái bản chất thật sự của Đức Phật muốn giúp gì cho các chúng tỳ khưu bằng cách đặt ra những cái điều luật điều lệ như vậy. Hy vọng rằng những cái điều này sẽ giúp cho các quý vị có thêm sự tin tưởng, thêm sự đúng đắn trong sự thực hành của mình. Chúc cho các vị thành công trên con đường giải thoát của chính bản thân.